Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nắng ngôn tình. Mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo, tập truyện số 12 và cũng là tập truyện cuối cùng kết thúc lại bộ truyện Hôn nhân trọng sinh, tiểu tiên nữ trong lòng đại ca. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Ôn Khả An sinh con rất thuận lợi. Trước khi sinh cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý khó sinh rồi. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên chính là cô cảm thấy bản thân chưa dùng hết bao nhiêu sức lực thì đứa bé trong bụng đã chào đời. Đến khi y tá ôm đứa bé tới chỗ cô nhìn, cô mới biết bản thân đã sinh con xong. Cố Đình luôn túc trực bên cạnh cô. Lúc này trên trán cô toàn là mồ hôi. Anh cầm khăn lau mồ hôi cho cô. Ôn Khả An ngước mắt nhìn anh, khóe mắt cô đỏ hoe, giọng nói yếu ớt nhưng tràn đầy vui vẻ. A Đình, anh nhìn thấy con của chúng ta chưa? Bọn họ đã có đứa con thuộc về mình rồi. Cố Đình nhìn cô chằm chằm, trong mắt toàn là sự đau lòng. Hồi nãy lúc sinh con, tay anh run liên hồi. Không biết có ai biết giờ phút này anh sợ hãi cỡ nào, đau lòng cỡ nào. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, giọng run run. Cực khổ rồi. Sinh con xong, Ôn Khả An vào trung tâm ở cữ nằm hết một tháng. Em bé rất ngoan, không để cô chịu cực nhiều. Sức khỏe cô cũng hồi phục cực tốt. Em bé lớn nhanh như thổi. Trong một tháng dần dần trở nên trắng trẻo mập mạp hơn. Tuy còn nhỏ nhưng có thể nhìn ra được. Mắt, mày của chú bé giống Ôn Khả An. Mũi, miệng thì giống Cố Đình. Mắt của cô cậu to, tròn, đen nhánh. Nhìn thấy ai cũng thích cười. Biết Ôn Khả An ở cữ buồn chán, bạn bè cô cứ dăm ba ngày là liền tới thăm cô. Sẵn tiện tới thăm cậu nhóc luôn. Kim Minh mua vài bộ quần áo cho em bé. Vừa đưa tới không bao lâu thì gặp phải Tạ Hoàng Nhất cũng tới thăm. Lúc nhìn thấy Tạ Hoàng Nhất, Kim Minh ngạc nhiên mất một lúc lâu mới hỏi. Sao anh cũng ở đây? Tạ Hoàng Nhất cười hề hề. Tôi tới thăm cháu trai của tôi đó mà. Kim Minh liếc xéo. Tới đây không à? Đương nhiên là có đem theo quà rồi. Đúng lúc tới thời gian ăn cơm, Cố Đình ngồi bên cạnh đút Ôn Khả An ăn. Kim Minh và Tạ Hoàng Nhất ăn rồi mới tới. Lần này bọn họ chủ yếu là tới chơi với em bé. Em bé còn rất nhỏ, gương mặt nhỏ hơn cả bàn tay Kim Minh. Tạ Hoàng Nhất ôm cục bột nhỏ dỗ dành. Gọi chú nào. Thằng bé mới bao lớn, anh đang làm gì vậy hả? Kim Minh cạn lời. Có điều Tạ Hoàng Nhất vừa dứt lời thì nghe thấy cục bột nhỏ đáp một tiếng. Gì? Không phải là gì, là chú Tạ. Tạ Hoàng Nhất tự chơi vui vẻ. Anh đọc lại một lần nữa. Chú, chú. Giây tiếp theo cục bột nhỏ nắm mắt đáp thêm tiếng nữa. Kim Minh không nhịn được cười khi nhìn thấy màn này. Không phải chú gọi con là chú, mà con gọi chú là chú. Tạ Hoàng Nhất sở khóc sở cười. Không biết xảy ra chuyện gì. Sau khi nói xong câu này thì cục bột nhỏ mếu miệng, trông giống như sắp khóc tới nơi. Tạ Hoàng Nhất sợ nhất là con nít khóc, vội vàng dỗ dành. Được rồi, chú gọi con là chú. Có lẽ cục bột nhỏ này khá là nhạy cảm với từ chú này. Tạ Hoàng Nhất vừa dứt lời, cậu nhóc thẳng không khóc nữa. Từ khi sinh con xong, Ôn Khả An cực kỳ thích quay lại những khoảnh khắc đáng yêu của em bé. Em bé béo núp ních càng lớn càng đáng yêu. Ôn Khả An còn đăng ký một tài khoản mới chuyên dùng để đăng video của bé. Đến nay cô chưa từng lộ mặt, nên dân mạng không biết cô là Ninh Mông. Nhưng tình cờ thế nào video thường xuyên bị đưa lên hot search. Bé Bi bây giờ được 7 tháng bắt đầu tự biết kiếm tiền mua sữa cho mình rồi. Ôn Khả An ngủ chưa xong, ra khỏi phòng thì thấy cục bột nhỏ cũng dậy. Lúc này đang chơi với bà ngoại trong phòng khách. Bởi vì đang đến tuổi biết bò, Cố Đình trải vài miếng lót sàn mềm mại ở phòng khách. Năng lực học hỏi của cục bột nhỏ rất giỏi. Chưa đầy 7 tháng đã biết bò, rồi còn biết bập bẹ nói vài tiếng mà người lớn nghe không hiểu. Nghe thấy có người xuống lầu, cục bột nhỏ quay đầu nhìn qua. Vừa thấy mẹ ngủ dậy rồi, cô cậu vung tay cười toe toét với Ôn Khả An. Tưởng tượng. Ôn Khả An đi tới gần cục bột nhỏ một tiếng. Ôn Khả An vừa dứt lời thì thấy cục bột nhỏ ngồi trên sàn nhà cố gắng bỏ về phía cô. Nhưng do không đủ sức nên cơ thể cậu nhóc nghiêng qua phịch một phát lên thỏi thảm sàn nhà. Liễu Tinh ngồi gần đó nhìn thấy màn này lập tức đi qua đỡ Tưởng Tượng lên, sở khóc sở cười nói. Mới rồi còn bò nhanh lắm, sao mới gặp mẹ con đã ngã rồi. Ngã cũng khóc. Cô cậu còn cười ngây ngô với Ôn Khả An. Gương mặt núp ních của cậu bé rất mềm, hệt như thạch rau câu vậy. Thú vui hàng ngày của Ôn Khả An chính là nựng mặt cậu bé. Mắt Tưởng Tượng tròn xoe, con ngươi màu đen của em bé to tròn giống như quả nho đen vậy. Tưởng Tưởng nhìn Ôn Khả An, giang hai tay về phía cô đẩy ôm. Ôn Khả An đột nhiên nghe thấy Tưởng Tưởng đang gọi tiếng mẹ đó. Ôm Tưởng Tưởng vào lòng vẫn chưa tin nổi. Con mới gọi mẹ đúng không? Gọi rồi, mẹ cũng nghe thấy, ha ha. Liễu Tinh ngồi bên cạnh cười nói. Cục cưng, gọi mẹ thêm một tiếng nữa đi nào. Ôn Khả An cụp mắt nhìn cục bột nhỏ trong lòng, vui sướng dỗ dành. Cứ nghĩ tiếng gọi mẹ hồi nãy chỉ là bất ngờ thôi. Nhưng cô không ngờ Tưởng Tưởng nhanh chóng gọi thêm tiếng nữa. Giọng nói non nớt gọi tiếng mẹ này khiến Ôn Khả An vui như mở cờ trong bụng. Cô hôn lên gương mặt núp ních một cái. Tưởng Tưởng giỏi quá. Từ khi Ôn Khả An sinh con xong đến giờ chưa đi làm, cô muốn ở nhà bầu bạn với con nhiều hơn. Cộng thêm Sở Hàn cũng đang mang thai, thi thoảng cô còn phải đi thăm cô nàng nữa. Em bé lớn rất nhanh, Tưởng Tưởng cũng thông minh, học gì cũng nhanh. Lúc cậu nhóc hơn một tuổi đã bắt đầu biết đi, còn biết bập bẹ biết nói, nhưng có một số từ người lớn nghe không hiểu. Thật ra Ôn Khả An không phải là một bà mẹ bỉm sữa đúng tiêu chuẩn, bởi vì phần lớn thời gian đều do Cố Đình chăm sóc con nhỏ. Anh không cho cô đụng tay vào những công việc mệt nhọc hoặc dơ. Buổi sáng, Cố Đình thường dậy sớm hơn. Anh thức dậy xuống lầu nấu bữa sáng. Cố Đình dậy chưa được bao lâu, Tưởng Tưởng cũng dậy theo. Cậu bé tự mình rừ rầm nửa buổi, sau đó mới phát hiện ba mình không có ở trong phòng. Lúc này chỉ có mẹ đang ngủ trên giường. Tưởng Tưởng sẽ quấy ba chứ không bao giờ quấy mẹ. Phát hiện ba không có ở đây, Tưởng Tưởng lập tức giữ im lặng không rầm gì nữa. Nhưng lúc này cậu rất buồn chán, cho nên tự chơi ở trên giường một lúc. Thật lâu sau mà mẹ nhóc vẫn chưa dậy. Tưởng Tưởng bò tới mặt Ôn Khả An. Cậu nhóc ngồi bên cạnh cô, cúi đầu nhìn mẹ một lúc, sau đó kho người xuống hôn lên mặt Ôn Khả An. Ôn Khả An đang nằm mơ, tự dưng cảm thấy mặt mình như bị thứ gì đó mềm mềm cọ tới cọ lui. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra thì thấy đôi mắt to tròn long lanh của con trai mình. Mẹ, mẹ dậy rồi. Tưởng Tưởng nghiêng đầu, cất giọng non nớt nói từng chữ một. Tuy cô dậy rồi nhưng cô chưa ngủ đủ, giờ đầu còn rất mơ hồ. Cậu bé nhìn thấy mẹ mình chốc lát, sau đó hiểu chuyện nói. Mẹ, mẹ ngủ đi, Tưởng Tưởng tự thay. Tưởng Tưởng đã cảm giác được mông của mình. Tưởng Tưởng bò tới bên mép giường tìm được chiếc tã giấy chưa dùng tới. Trước đó ba có dạy cậu thay tã rồi. Tưởng Tưởng đã từng tự thay mấy lần nên càng quen tay hơn. Động tác của cục bột nhỏ vụng về, nhưng nhanh chóng đã tự thay tã cho mình xong. Tưởng Tưởng thấy mẹ mình còn chưa dậy, cho nên tự lấy quần áo qua chuẩn bị tự thay. Ôn Khả An tỉnh táo lại ngẩng đầu nhìn con trai bên giường. Cục bột nhỏ ngồi trên giường đang vật lộn với quần áo. Không thể không nói tuy tuổi còn nhỏ, nhưng Tưởng Tưởng đã biết mặc đồ đâu vào đấy rồi. Đầu Tưởng Tưởng to hơn đứa trẻ bình thường, nên hơi khó mặc quần áo hơn. Ôn Khả An nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhóc ra sức kéo mạnh áo xuống. Lúc cô định đi qua giúp đỡ, thì thấy chiếc đầu của cô cậu đã chui qua cổ áo rồi. Có lẽ không ngờ, mới mặc đồ xong, đã nhìn thấy mẹ. Tưởng Tưởng hơi ngơ ngác. Nhưng Tưởng Tưởng tỉnh táo lại. Cô cậu cong mắt cười nhìn Ôn Khả An nói vui vẻ. Mẹ, Tưởng Tưởng tự mặc đồ xong rồi. Ôn Khả An cũng rất ngạc nhiên về việc Tưởng Tưởng có thể tự mặc quần áo được. Cô cười khen ngợi. Tưởng Tưởng giỏi lắm. Nghe Ôn Khả An nói xong, Tưởng Tưởng ưỡn ngực cực kỳ tự hào. Ba đang nấu cơm ở bên ngoài, Tưởng Tưởng có thể tự đi tìm ba không? Ôn Khả An hãy còn chóng mặt khó chịu, cô muốn nằm thêm một lúc. Tưởng Tưởng nói một cách chắc nịch. Tưởng Tưởng làm được. Mấy ngày nay bọn họ đang ở căn nhà khác. Căn nhà này chỉ có một mình. Tưởng Tưởng tự đi ra ngoài cũng không có gì nguy hiểm. Ôn Khả An nằm trở xuống. Có điều cô chỉ híp mắt dõi theo Tưởng Tưởng. Cậu nhóc xuống giường rất lưu loát, xoạch một cái là trượt xuống ngay, còn biết cầm theo tã của mình đi. Ôn Khả An ngủ thêm mười mấy phút nữa. Lúc cô thức dậy lần nữa thì thấy Cố Đình trở vào. Anh đang ngồi bên giường dọn đồ. Dậy rồi à? Cố Đình để ý thấy động tác của cô, anh đi tới đưa thay cho cô. Ôn Khả An chậm gì gì đặt tay lên mình lên. Anh kéo cô ngồi dậy. Tưởng Tưởng đâu? Ôn Khả An nhìn xung quanh phát hiện con trai cô không có ở phòng. Tưởng Tưởng đang ăn cơm. Cố Đình ngoảnh đầu nhìn phòng khách. Lúc này có một cục bột nhỏ ngồi trên ghế trẻ em ăn cơm. Tưởng Tưởng học được cách tự mình ăn cơm từ sớm. Cố Đình cũng không phải là người cha cưng chiều con trai. Anh vậy mà để con trai tự ăn cơm cơ đấy. Ôn Khả An nhìn anh cố ý nói. Đó là tại vì anh phải tới dỗ mẹ của con trai thức dậy mà. Cố Đình cụp mắt hôn lên trán cô cười nói. Phu nhân dậy thôi, bữa sáng sắp nguội rồi. Dạo gần đây tiết trời ngày một lạnh, Ôn Khả An và Cố Đình dẫn Tưởng Tưởng tới trung tâm thương mại mua bông cho cậu nhóc. Tưởng Tưởng cũng có yêu cầu về quần áo của mình. Tuy cậu nhóc còn nhỏ tuổi nhưng muốn tự mình chọn quần áo. Tưởng Tưởng rất có mắt nhìn, chọn quần áo đều rất đẹp. Khi thử quần áo mới, cậu nhóc còn đứng trước gương xoay đi xoay lại ngắm bộ đồ trên người mình. Giờ Tưởng Tưởng được 1 tuổi lẻ 8 tháng rồi, mặc áo bông vào trông mũm mĩm đáng yêu hơn. Tưởng Tưởng mua quần áo xong, cậu nhóc ngoảnh đầu tìm Ôn Khả An rồi sải bước chạy tới chỗ cô. Cậu nhóc quá thấp, chỉ mới cao bằng đầu gối của cô. Ôn Khả An khom lưng ôm cậu nhóc lên. Sao thế con? Tưởng Tưởng ngẩng đầu muốn nhìn bầu trời, chợt phát hiện trong trung tâm thương mại không có. Tưởng Tưởng cụp mắt nhìn Ôn Khả An, cất giọng non nớt. Trời lạnh như vậy, mẹ cũng mua quần áo đi. Tưởng Tưởng muốn mua quần áo cho mẹ hả? Ôn Khả An nhìn cậu nhóc trong lòng cười hỏi. Vâng. Tưởng Tưởng gật đầu nghiêm túc. Có điều Tưởng Tưởng vừa ngẩng đầu lên để thấy A của mình đứng phía trước. Đột nhiên nhớ ra mình không có tiền, cho nên bổ sung thêm một câu. Ba tính tiền. Ôn Khả An phì cười bởi lời nói của cậu. Ba tính tiền, Tưởng Tưởng cũng phải nhớ mua cho ba nữa nha. Thật ra lần này đây, Ôn Khả An vốn cũng định mua thêm vài bộ đồ cho Cố Đình và cô. Lần này cô lựa quần áo rất nhanh, bởi vì đều là Tưởng Tưởng chọn cho cô. Bộ con trai thích cô cảm thấy không tệ bèn mua hết về. Cảm thấy Ôn Khả An lựa quần áo xong, cậu nhóc chạy tới, nhìn cô. Mẹ, mẹ lựa quần áo xong rồi, chúng ta đi lựa đồ cho ba thôi. Được. Ôn Khả An cười véo gương mặt của con trai. Không biết cậu nhóc mới đi đâu chơi mà trên mũi dính vệt đen. Cậu nhóc nhảy nhót. Còn nữa, mua cho ông bà nội, ông bà ngoại nữa. Gần đến năm mới, xôn thêm một trận tuyết lớn. Đây là trận tuyết đầu tiên cậu nhóc nhìn thấy kể từ khi chào đời, cho nên cô cậu rất tò mò. Ôn Khả An đi vào thư phòng trở ra thì phát hiện không thấy con trai của mình đâu nữa. Cố Đình chỉ cho cô thấy. Ở đó kìa. Ôn Khả An nhìn theo hướng ngón tay anh thì thấy cậu nhóc đang chồm mình trước cửa sổ sát đất ngắm nhìn tuyết bên ngoài. Lúc này trong nhà ấm áp, trên cửa sổ bám một lớp sương mù. Cụ cậu đứng trước cửa sổ, dán mặt lên lớp kính. Tưởng Tưởng. Ôn Khả An lên tiếng gọi. Tưởng Tưởng nghe thấy ngoảnh đầu lại ngay. Mẹ. Ôn Khả An đi tới ngồi xổm xuống nắm bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Tưởng Tưởng rất thông minh, biết cửa kính lạnh, còn biết đeo bao tay vào. Con muốn ra ngoài chơi không? Ôn Khả An hỏi. Vâng ạ. Vậy chúng ta có thể ra ngoài chơi một chút. Tưởng Tưởng mừng hết cỡ, ôm cổ Ôn Khả An, hôn bẹp lên mặt cô. Ôn Khả An quay đầu nhìn Cố Đình một cái, rồi nháy mắt ra hiệu với cậu nhóc. Tưởng Tưởng hiểu ra ngay, cậu nhóc chạy lạch bạch tới chỗ Cố Đình. Đình Đình ôm. Cố Đình vừa bế cu cậu lên, Tưởng Tưởng thò đầu tới hôn lên mặt ba một cái. Do bên ngoài rất lạnh, Ôn Khả An và Tưởng Tưởng được Cố Đình khoác áo cho kín mít từ đầu tới chân. Ôn Khả An còn đỡ, dầu gì cô cũng quen rồi. Nhưng cậu nhóc mới biết đi chơi được bao lâu, đột nhiên bị mặc cho giày như vậy nên rất mất sức. Nhưng khi vừa nhìn thấy tuyết, Tưởng Tưởng mừng rỡ, cậu nhóc muốn đi chạm vào tuyết thử. Cố Đình đặt cậu xuống, cụ cậu xải chiếc chân ngắn ngủn, xông tới đống tuyết nhỏ trước mặt. Cậu nhóc đeo bao tay ngồi lọt thỏm trước đống tuyết y như cục bột đang cẩn thận đắp người tuyết. Chẳng mấy chốc Ôn Khả An đi tới gần thì thấy cậu nhóc đắp rất xa hình dạng. Đắp một hơi, mấy người tuyết cạnh nhau, lớn có, nhỏ có. Mẹ ơi mẹ, nhìn này. Tưởng Tưởng ngửa đầu nhìn Ôn Khả An, chóp mũi cậu nhóc đỏ bừng vì lạnh nhưng vẫn rất vui vẻ. Ôn Khả An ngồi xổm xuống bên cạnh cậu. Cô cậu còn muốn một hai gọi cả Cố Đình tới, rồi chỉ mấy người tuyết nhỏ trước mặt. Cất giọng non nớt giải thích. Đây là Tưởng Tưởng, đây là mẹ. Còn ba đâu? Ôn Khả An hỏi. Tưởng Tưởng chỉ người tuyết lớn nhất, ngửa đầu nhìn Cố Đình cười tít mắt. Đây là Đình Đình. Đây là gia đình của nhà chúng ta. Tết năm nay cả nhà Ôn Khả An về nhà cô đón Tết. Vì cả gia đình đều có một đứa con, cho nên cô đã bàn bạc với Cố Đình từ sớm. Năm này đón Tết ở nhà cô, năm sau mới tới nhà anh. Tuy gia đình khá giả hơn rồi, nhưng Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh đến giờ vẫn chưa chuyển nhà. Căn nhà dưới lầu của Cố Đình vẫn còn đó, có điều họ không thường về ở. Liễu Tinh rảnh rỗi sẽ xuống lầu ở dưới quét dọn cho bọn họ. Đêm giao thừa 30 Tết, Trong nhà ngập tràn không khí vui vẻ. Hôm nay cậu nhóc mặc chiếc áo bông màu đỏ, trông hệt như em bé trong tranh Tết. Sau bữa cơm giao thừa, Ôn Khả An và Cố Đình dẫn Tưởng Tưởng cùng tới công viên chơi. Trong công viên có rất nhiều người đang đốt pháo hoa trên quảng trường, đều là những loại pháo hoa cỡ nhỏ an toàn. Ôn Khả An còn mua pháo hoa hình ngôi sao cho Tưởng Tưởng. Cậu nhóc rất gan dạ, lần đầu tiên chơi pháo hoa cũng không thấy sợ. Đốt sáng pháo hoa ngôi sao, Tưởng Tưởng cầm pháo hoa, tay kia kéo vạt áo của cậu Khả An, ngẩng đầu nhìn cô. Ba, mẹ, hai người nhìn xem, đẹp quá. Người trong công viên khá đông, sợ cậu nhóc bị người ta va phải, Cố Đình bèn bế cậu lên. Tưởng Tưởng nhìn pháo hoa ngôi sao, cậu nhóc đốt thêm mấy cây nữa. Ánh sáng của pháo hoa rất đẹp, ánh sáng mờ nhạt chiếu sáng gương mặt Cố Đình và Tưởng Tưởng. Ôn Khả An nhìn họ cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong lòng. Cô ngẩng đầu hôn chụt lên mặt con trai mình. Bị Ôn Khả An tập kích bất ngờ, khiến Tưởng Tưởng ngơ ngác. Sau khi tỉnh táo lại, cậu bé vươn đôi tay béo núc ních của mình, ôm mặt cô, hôn đáp lại. Hôn xong, Tưởng Tưởng nhìn cô cất giọng non nớt. Mẹ cũng phải nhớ hôn Đình Đình. Tưởng Tưởng tuổi nhỏ nhưng rất công bằng, xung quanh người qua lại tấp nập. Thật ra Ôn Khả An cảm thấy hơi ngượng, nhưng đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của Tưởng Tưởng, Ôn Khả An nhón chân lên, hôn lên miệng Cố Đình một cái. Tưởng Tưởng bị kẹp giữa bọn họ mắc cỡ, cậu nhóc giơ tay bịt mắt mình lại. Hoa! Sau Tết, trong nhà bắt đầu bận rộn trở lại. Gần đây công ty của Ôn Cường Quốc với Liễu Tinh rất bận, bởi vì sắp sửa ra mắt sản phẩm mới nên cần phải xử lý những việc liên quan. Ôn Khả An rảnh rỗi tới không có chuyện gì làm, thế là dẫn theo Tưởng Tưởng đến công ty giúp đỡ. Tưởng Tưởng rất nghe lời, thấy mọi người đang làm việc tuyệt đối không đến làm phiền, đi toilet cũng đi một mình. Cậu nhóc mới tới công ty có mấy ngày đã lấy lòng được các cô chú trong đó. Mỗi lần ra ngoài dạo một vòng là có thể thu hoạch được một đống đồ ăn vặt. Có điều Tưởng Tưởng là chú nhóc rất tự luận, biết con nít không nên ăn quá nhiều quà vặt, cho nên lần nào cũng đặt hết đồ ăn vặt của mình lên bàn. Ôn Khả An cho cô ăn. Chị An An. Ôn Khả An và Liễu Tinh đang bàn công việc trong văn phòng. Tiểu Lưu, trợ lý của cô, chợt tới gõ cửa vội vã đi vào. Không ngờ Liễu Tinh cũng ở đây. Tiểu Lưu sững người. Liễu Tổng cũng ở đây ạ? Có chuyện gì thế? Ôn Khả An hỏi. Mới nãy xảy ra chuyện. Tiểu Lưu nhíu mày. Mình từng trước đó hứa sẽ làm đại diện cho chúng ta bất ngờ, đã bị ngã gãy chân rồi. Bây giờ đang nằm viện nên không thể tới quay quảng cáo chúng ta được. Nhưng sản phẩm mới của chúng ta sắp ra mắt rồi. Giờ đi tìm minh tinh khác sợ là không kịp nữa. Tiểu Lưu nói xong, bầu không khí trở nên im lặng hẳn. Thời gian lần này sắp xếp quả thật có vấn đề, bởi vì sản phẩm mới tung lên thị trường sớm hơn dự định nên thời gian hơi vội. Hay là chúng ta liên lạc với minh tinh từng hợp tác với chúng ta lần trước xem có lịch trống không? Liệu Tình cũng nhíu mày nói. Đã liên lạc, nhưng trước mắt lịch trình của họ đầy hết rồi. Hai người kia thì không có danh tiếng gì. Cậu nhóc đang ngồi trên ghế ăn đồ ăn, đảo đôi mắt to tròn nhìn mấy người trong phòng, sau đó nói. Mẹ con còn đẹp hơn mấy chị gái ngôi sao đó nữa. Nghe cậu nhóc nói như vậy, Liễu Tinh và Tiểu Lưu đồng loạt nhìn sang Ôn Khả An. Hồi trước cô từng tham gia show truyền hình, từng đóng phim, tính ra cũng là minh tinh rồi. Mắt Tiểu Lưu sáng rỡ, cô ấy nhìn Ôn Khả An nói. Chị An An, hay là... Nhìn ánh mắt mong đợi của họ, Ôn Khả An cười bất lực. Vậy để con làm. Dù sao chỉ đóng quảng cáo thôi mà, chắc không khó lắm. Từ khi sinh Tưởng Tưởng xong, cô không còn đăng video mới lên tài khoản nữa. Cô ít xuất hiện trước tầm mắt của công chúng hơn. Không biết fan còn nhớ cô không nữa. Hôm nay quảng cáo đúng lúc trời trong, Cố Đình được nghỉ phép. Hôm nay cũng theo Ôn Khả An tới. Trong phòng trang điểm im lặng, thì thoảng có thể nghe thấy vài tiếng thở hổn hển. Nếu có người ở đây, sẽ nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp ngồi trước bàn trang điểm. Lúc này cô bị một người đàn ông giam trên ghế, ngửa đầu đón lấy nụ hôn của anh. Ôn Khả An phát hiện từ khi sinh con xong, họ ít có thời gian ở riêng với nhau hơn. Cố Đình rất bất mãn về mọi mặt. Mấy phút trước rõ ràng có thể kết thúc nụ hôn này rồi, lần này anh ấn cô ngồi trên ghế ép cô hôn thêm 20 phút. Đến khi cô cảm thấy miệng mình tê dần, cô bị hôn tới mức đôi mắt đỏ hoe, trong mắt lấp lánh ánh lệ. Cố Đình cười cười lau nước mắt cho cô, khéo léo xin lỗi. Anh sai rồi. Anh thật là... Cô nhìn anh, có điều nghĩ tới uất ức anh phải chịu trong những ngày tháng qua, thành ra cô không nỡ trách anh, cuối cùng nuốt hai chữ còn lại xuống. Sắp tới giờ quay quảng cáo rồi. Ôn Khả An nhìn vào gương mới phát hiện son môi của mình bị anh ăn sạch. Cô soi gương, nhỏ giọng oán trách. Son môi trôi hết cả rồi. Vừa dứt lời, Cố Đình đã nhanh hơn cô một bước. Anh cầm thỏi son trên bàn lên. Để anh tô cho em. Lúc thợ trang điểm đi vào thì nhìn thấy Ôn Khả An hơi ngửa đầu lên. Bên cạnh cô là một người đàn ông đẹp trai đang nâng cằm cô lên, dịu dàng tô son cho cô. Cố Đình tô không tệ. Ôn Khả An rất hài lòng. Cố Đình đi rồi, thợ trang điểm mới tò mò hỏi. Đó là chồng chị đúng không chị An An? Đúng vậy, là chồng tôi. Đẹp trai quá chừng. Việc quay quảng cáo diễn ra suôn sẻ. Quảng cáo này xuất hiện trên mạng vào 3 ngày sau đó. Ôn Khả An đăng nhập trên mạng xã hội đã lâu, không đăng nhập đó để chia sẻ video quảng cáo này. Mới đầu cô chẳng quan tâm, sau khi chia sẻ xong lập tức bỏ xuống đi chơi với Tưởng Tưởng. Một tiếng đồng hồ sau, cô đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Tiểu Lưu, nói rằng cô lên hot search rồi. Ôn Khả An mở trang mạng xã hội lên xem, Weibo của cô đã được hơn 3.000 người chia sẻ. Bình luận có cái nhiều cái tốt lẫn cái không tốt. Ôn Khả An chẳng ngờ fan hâm mộ hãy còn nhớ tới cô. Có điều cô cảm thấy lần này bất ngờ lên mạng xã hội hot search, đó là bởi vì video quảng cáo đó quay tốt, có ý nghĩa khác biệt so với quảng cáo truyền thống. Hiện mọi người đều cho rằng cô xuất hiện trở lại. Những ngày qua cô liên tục lên hot search mấy lần, bất ngờ nổi trội trở lại, cho nên cánh paparazzi cũng bắt đầu theo dõi cô. Có điều Cố Đình rất cẩn thận, anh cố ý thả ra nhiều địa chỉ giả, cánh paparazzi căn bản không tìm được ra chỗ ở của cô. Cho đến một ngày, Ôn Khả An nhìn lên Cố Đình đi tới bên giường. Cô đưa điện thoại chụp của mình cho anh xem. Tối hôm qua lúc mình ra ngoài ăn khuya, bất cẩn bị cánh paparazzi chụp trộm rồi, dính rồi. Trên mạng đồn linh tinh gì nữa rồi hả? Cố Đình nhận lấy điện thoại mở lên xem. Ừ, họ nhận ra anh rồi. Ôn Khả An nói xong bỗng cảm thấy không đúng. Cô cười bổ sung thêm một câu. Nhưng không dám chắc đó là anh. Cô cảm thấy đã đến lúc nên cho anh một danh phận rồi. Bằng không thì suốt ngày bị đám doanh tiêu hào này đồn bậy đồn bạ miết. Xúc miệng rửa mặt xong, Ôn Khả An đơn giản trang điểm rồi mở kênh live stream lên. Vì cô đang treo trên hot search nên kênh live stream vừa bật lên đã có rất đông đảo quần chúng ùa vào. Tôi không nhìn nhầm chứ, Ôn Khả An live stream cơ á. Cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy cô ấy rồi. Sao tự dưng live stream vậy? An An, cô đừng để bị bình luận trên mạng để ý. Chúng tôi mãi mãi yêu cô. Ôn Khả An chào hỏi với mọi người rồi nhìn vào đạn mạc. Trên màn hình đúng lúc có một bình luận của dân mạng bay qua. Giải thích chuyện đại ngôn đi. Có quan hệ với ông chủ của công ty Oa Oa đúng không? Lần live stream này của cô là để giải thích phải chuyện với dân mạng. Đạn mạc này xuất hiện rất đúng lúc. Đúng là tôi có chút quan hệ với họ. Cô nhìn vào ống kính nói. Cô nói xong, đạn mạc bùng nổ ngay. Đa số lời lẽ là mắng cô bị tiền bạc làm mờ mắt. Nổ lên nhờ quan hệ. Cũng có fan đứng ra bảo vệ thay cô nói. Ông chủ người ta đã có vợ con rồi đó. Mẹ nó, đừng nói đám doanh tiêu hào nói thật đúng nha. Hồi trước tôi thích cô ấy lắm đấy. Không thể nào, An An của chúng tôi tuyệt đối không phải người như vậy. Ôn Khả An khựng lại chốc lát, sau khi đọc đạn mạc xong rồi nói tiếp. Quan hệ của chúng tôi không như những gì mọi người nghĩ. Ông chủ trong miệng mọi người chính là ba tôi. Đám anti-fan trong kênh live stream lập tức câm họng ngay. Không ngờ đúng không? Tôi đã biết ông chủ của công ty Oa Oa Ôn từ lâu rồi. An An, nhận đại ngôn của công ty nhà thì đã làm sao? Còn tiết kiệm thiếu nhà mình nữa chứ? Đúng là đám doanh tiêu hào lừa tôi. Chuyện đại ngôn tạm thời giải thích rõ ràng. Dân mạng nhiệt tình bắt đầu quan tâm tới chuyện tình cảm của cô. Vậy cô với tổng giám đốc Thanh Đằng có quan hệ gì? Chẳng phải cô có con rồi ư? Sao còn hẹn hò qua đêm với đàn ông khác nữa chứ? Hay là cô chia tay với Kim Chủ rồi phải không? Hồi trước tôi là fan CP của hai người đấy. Đạn mạc lướt qua vèo vèo. Ôn Khả An liếc mắt nhìn. Đúng lúc nhìn thấy dòng đạn mạc liên quan tới Kim Chủ đó. Chia tay với Kim Chủ rồi sao? Ôn Khả An đọc dòng đạn mạc ấy ra. Sau đó bình thản đáp. Không có chia tay. Vừa dứt lời lập tức rất nhiều fan CP bùng nổ. Ôn Khả An live stream nửa tiếng đồng hồ sau khi giải thích rõ ràng sự việc. Công khai thân phận ông xã của Cố Đình xong, cô xuống ngay. Lúc này dư luận trên mạng đột nhiên chuyển hướng. Các fan CP phát hiện rất nhiều dấu vết. Tuổi của Kim Chủ thế vậy mà lại ngang bằng với tuổi của Ôn Khả An. Lần đầu tiên xuất hiện, Kim Chủ xuất hiện trên livestream của Ôn Khả An. Khi ấy cô ấy mới khoảng 19 tuổi. Nói như vậy, Kim Chủ khi đó chỉ mới hơn 20 tuổi thôi. Sơn Mạng ngạc nhiên há hốc mồm. Tuyệt đối không ngờ tới ông già mà có tiền họ Nghĩ. Hóa ra là một em trai chưa tới tuổi đăng ký kết hôn. Hóa ra tất cả những tin đồn lúc trước chỉ đều là những tin đồn bát nháo. Chuyện trên mạng Ôn Khả An giải quyết xong. Mấy ngày này đúng lúc gần tới sinh nhật của một tuổi của con Sở Hàm. Cô nàng muốn đưa hai đứa con với Tưởng Tưởng đi chụp một bộ ảnh chân dung. Bình thường Tưởng Tưởng không thích chụp hình lắm. Nhưng vừa nghe nó là đi cùng với em trai và em gái, cậu chàng lập tức đồng ý ngay. Địa điểm chụp hình nằm ở ngoài. Sở Hàm tìm được một bãi cỏ có phong cảnh rất đẹp, chuẩn bị bữa ăn dã ngoại. Về tới nhà không biết xảy ra chuyện gì mà Ôn Khả An phát hiện hôm nào Tưởng Tưởng cũng nằng nặc đòi tới nhà bà ngoại. Tưởng Tưởng hỏi rất nhiều lần, Ôn Khả An mới đồng ý để cậu tới nhà bà ngoại ở mấy ngày. Hôm sắp sang nhà bà ngoại, trông Tưởng Tưởng còn rất là vui. Cả quần áo cũng là thượng cậu nhóc xếp. Cố định lái xe đưa cậu bé sang đó. Lúc đó Ôn Khả An không có việc gì cũng đi theo cùng. Trên xe, Tưởng Tưởng hết nhìn Cố Đình, rồi nhìn Ôn Khả An rồi lên tiếng. Ba ơi, ba thích ở bên mẹ hơn đúng không ạ? Cố Đình chưa kịp nói gì, Ôn Khả An đã ngoảnh lại nhìn Tưởng Tưởng ở phía sau. Đâu có, ba cũng rất thích ở bên cạnh Tưởng Tưởng mà. Không biết nghĩ tới điều gì, Tưởng Tưởng lắc đầu ngoài ngoậy. Không được, ba không thể ở cùng với Tưởng Tưởng được. Tưởng Tưởng muốn nhường không gian cho hai người, như thế con mới có thể có em gái. Tới nước này Ôn Khả An cuối cùng đã hiểu tại sao cậu nhóc cứ nặng nặng đòi tới nhà bà ngoại rồi. Mẹ ơi, mẹ cố lên nhá. Tưởng Tưởng cổ vũ. Thật ra Cố Đình không muốn để cô sinh thêm đứa nữa. Bọn họ có Tưởng Tưởng là đủ rồi. Nếu sinh con thì có quá nhiều nguy hiểm không thể nào lường trước được. Hơn nữa cô cũng cực khổ. Tuy lúc Tưởng Tưởng sinh khá thuận lợi, nhưng chẳng ai dám chắc sinh đứa trẻ nào cũng đều thuận lợi như vậy. Cố Đình không dám để cô đi mạo hiểm lần nữa. Về tới nhà là khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi của hai người. Ôn Khả An đang suy nghĩ xem nên trải qua khoảng thời gian tốt đẹp này với Cố Đình như thế nào. Kiếp trước, Ôn Khả An và Cố Đình đã trải qua quá nhiều thăng trầm, vất vả và khó khăn. Ôn Khả An và Cố Đình đã từng kết hôn. Họ chỉ đăng ký kết hôn chứ không tổ chức đám cưới. Bởi vì trong thành phố ấy, họ chẳng quen được bao nhiêu người, mà Ôn Khả An cũng chẳng có suy nghĩ tổ chức hôn lễ. Có điều cô vẫn rất vui. Ở trên cuộc đời cô quạnh này, cô đã có chồng, đã có một gia đình. Hai người vẫn đi làm, tan làm như thường lệ. Có điều khác với trước kia, cuộc sống trở nên đầy hứa hẹn. Họ lập kế hoạch tiết kiệm tiền mua một căn nhà, vạch kế hoạch sang năm sinh con. Hôm năm mới, Cố Đình tổ chức hôn lễ bù cho cô ở nhà. Anh tích thân may một bộ đồ cưới cho cô, bộ váy rất đẹp. Hôm đó anh trang trí nhà cửa đẹp đẽ, anh mua cho cô các loại hoa cô thích. Họ không mời bất cứ người nào. Đây là lễ cưới của hai người họ. Cố Đình nói với cô, cuộc sống sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn. Đợi họ có nhà riêng rồi, họ sẽ nuôi một con mèo, một con chó. Hè sẽ sinh một đứa bé giống với cô, cũng giống với anh. Sau đó đứa bé dần dần lớn lên, họ sẽ cùng nhau già đi. Anh còn nói sau này mỗi lần Tết đến, anh đều sẽ ở bên cô. Ấy vậy mà thời gian cũng đã trôi qua rất nhanh. Kiếp trước, rồi lại đến kiếp này, anh vẫn giữ lời hứa. Anh vẫn ở bên cô mỗi khi Tết đến xuân về, và còn có cả thêm một Tưởng Tưởng đáng yêu kháu khỉnh nữa. Ôn Khả An bị tiếng ồn bên ngoài làm thức giấc. Cô ngủ dậy vô thức nhìn căn phòng xung quanh. Căn phòng rất lớn, trang trí đẹp đẽ, bắt mắt. Khác hẳn với căn nhà cũ kỹ hôm kết hôn. Ôn Khả An mới hiểu ra mình vừa nằm mơ. Cô mơ thấy kiếp trước của mình. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Cố Đình đi vào. Thấy cô dậy rồi, anh hỏi, sao ngủ lâu dữ vậy? Anh vừa nói vừa đưa tay lấy cái ly trên tủ đầu giường định để cô uống nước. Nhưng anh vừa đi tới bên giường, Ôn Khả An đột nhiên bật người dậy ôm lấy eo anh. Cố Đình cúi mắt nhìn cô dịu dàng hỏi, mơ thấy ác mộng hả? Ôn Khả An không đáp, chỉ gọi tên anh. A Đình. Hả? Sao thế? Tưởng Tưởng mới sang ở với ông bà ngoại có mấy hôm, chưa gì đã nhớ con rồi à? Ông xã, anh ở đây. Ôn Khả An chưa kịp nói gì, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra. Đứng ở cửa là một cục bột nhỏ béo núp ních. Hôm nay cục bột nhỏ ăn mặc rất hợp không khí. Cô cậu mặc chiếc áo lông màu đỏ, trên trán không biết bị ai ấn cho một dấu màu đỏ. trên tay cầm theo một chiếc đèn lồng. Mẹ dậy rồi. Tưởng Tưởng thấy Ôn Khả An dậy, vui vẻ chạy về phía cô. Ôn Khả An còn chưa tỉnh táo lại, trong lòng đã có nhiều theo một bảo bối nhỏ mềm mại. Cô cúi đầu nhìn Tưởng Tưởng. Bây giờ cô cậu lớn ra càng lúc càng giống với cô và Cố Đình. Giống như anh từng nói, con của họ giống anh, cũng giống cô. Tưởng Tưởng ngửa đầu hôn cô một cái, sau đó bập bẹ nói. Hồi nãy mẹ chưa dậy, dì Sở Sở có tới thăm mẹ. Dì Sở Sở còn đem rất nhiều quà năm mới tới cho mẹ nữa. Mẹ ơi, dì Sở Sở là người bạn tốt nhất của mẹ phải không? Tưởng Tưởng nghiêm túc hỏi. Đúng vậy, là bạn tốt nhất của mẹ. Ôn Khả An đáp. Cô vừa dứt lời thì điện thoại reo lên, là Sở Hàm gọi tới. Cô bắt máy. An An, cuối cùng cậu cũng dậy rồi à? Hồi chiều mình tới nhà tìm cậu mà cậu cứ ngủ miết. Cậu nhìn thấy quà mình đã tới cho cậu chưa? Mình mới dậy, để lát nữa xem. Được rồi, nhà chúng ta cũng gần nhau, mai qua tìm cậu chơi tiếp. Để được ở bên cạnh người bạn thân nhất của mình, Sở Hàm quyết định mua một căn nhà ở gần nhà Ôn Khả An. Trước mắt cô nàng và Tạ Hoài Nghiên đang sống ở đó. Hai người trò chuyện được một lúc, sắc trời tối dần. Bên Sở Hàm chắc có người lớn tới. Cô nàng ngoảnh đầu nhìn một cái rồi nói. Không nói nữa, ba mẹ mình tới rồi. Được. Đúng lúc Sở Hàm định cúp máy thì Sở Hàm chợt hô lên. Ôn Khả An khựng tay lại. Có chuyện gì thế? 30 Tết năm nay mình chưa có nói chúc mừng năm mới với cậu. An An, năm mới vui vẻ. Nghe giọng nói của Sở Hàm, Ôn Khả An tự dưng cảm thấy vui lên. Năm mười mấy tuổi, hai người trở thành bạn của nhau. Mỗi lần Tết đến, Sở Hàm đều chúc mừng năm mới với cô. Trải qua bao chặng đường, họ đã bầu bạn với nhau được mười mấy năm rồi. Ôn Khả An cười nói, năm mới vui vẻ. 30 Tết năm nay, ba Cố Đình và Kiều Thanh Nhi cùng với ba mẹ cô đều tới nhà cô. Ngoài phòng khách rất là náo nhiệt. Cô cậu, Ôn Cường Quốc và Cố Hạo đang nấu ăn trong bếp. Kiều Thanh Nhi và Liễu Tinh đang chơi với Tưởng Tưởng. Cô cậu có thể chọc người lớn cười rất vui vẻ. Ngoài Sở Hàm ra, Ôn Khả An còn nhận được quà của các bạn học khác. Có đặc sản Kim Minh gửi tới cho cô, cũng có quà năm mới của Phó Hoan, Tề Thanh, Sa Y, Thời Sơ gửi tới. Bên ngoài tiếng báo vang lên, Ôn Khả An dẫn Tưởng Tưởng ra ban công ngắm pháo hoa. Được một lúc, Cố Đình cũng ra tới. Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh nhanh chóng đi qua. Sau đó Cố Hạo cũng bị Kiều Thanh Nhi kéo ra. Pháo hoa đẹp quá đi. Tưởng Tưởng nhìn pháo hoa cảm thán. Chỉ có pháo hoa đẹp thôi sao? Kiều Thanh Nhi cố tình trêu cô cậu. Tưởng Tưởng đảo mắt cất giọng vang vọng. Ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, ba mẹ đều bị đẹp hết. Pháo hoa ngoài cửa sổ rực rỡ. Ôn Khả An ngẩng đầu nhìn Cố Đình bên cạnh. Cô đưa tay ra lặng lẽ nắm lấy tay anh. Cố Đình cụp mắt nhìn cô. Cô mỉm cười với anh, sau đó ngẩng đầu ngắm pháo hoa trên bầu trời. Cô cười nhỏ giọng nói, tốt thật. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện cuối cùng của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn trong các bộ truyện tiếp theo. Bye bye.